Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 557, đối chiến né sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grovanh và né sát nhìn sang Mây Mây ngồi trên mặt đất. Grovanh nhìn thấy bắp đùi Mây Mây thủng một lỗ cho viên đạn ban nãy Vitali bắn chúng, cô không sao chứ? Grovanh, không sao hết, tôi sẽ tìm người tới giúp ngay. Mây Mây, Vitali thấy không có người truy đuổi thì tiếp tục kế hoạch của mình. Cô nàng đi tới phòng để Lisa, hay nói chính xác hơn là hạch tâm của Little Garden. Harvey, Lisa, Vitali, ai ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Tainianov, Vitali. Judah, vậy là anh biết tôi sẽ tới đây sao? Vitali, từ đầu rồi, cô biết tôi cũng ở đây đúng không? Judah, đúng vậy, Vitali, cô đánh tính làm gì vậy? Judah đối với Vitali chìa súng về phía mình không có sợ hãi chút nào. Anh biết mà vẫn tỏ ra không biết sao? Tôi tới trả thù anh giả vờ yêu tôi sau đó lợi dụng tôi rồi vứt bỏ tôi. Vitali, cô hiểu lầm rồi, Judah, đủ rồi, tôi sẽ tiêu diệt Lisa ngay trước mặt anh và nhấn chìm Little Garden. Vitali, điều đó thì cô không làm được đâu, tiêu diệt em gái khả ái của tôi là không thể, làm cho Little Garden nhấm chìm càng không thể. Một khi có cậu ta trên Little Garden thì cậu ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Judah, đầu tiên, tôi sẽ cho các Slayer thấy những gì họ làm là vô ích. Vitali, ha ha, song âm ảnh hưởng tới các Slayer sao? Đáng tiếc là đối với Slayer là có tác dụng nhưng đối với một người không phải Slayer như Misako Ryu thì vô dụng. Judah, anh nghĩ nhiều đó làm tôi từ bỏ sao? Đó là không có khả năng, tôi đến đây mang đến sự tuyệt vọng. Vitali di chuyển họng súng từ chìa vào Judah chuyển sang nhắm ngay cô gái nằm trong kén. Dừng lại đi, Vitali, cô vẫn có thể được cứu mà. Judah, tới đây là kết thúc, Judah. Vitali bóp cò và những viên đạn bay về phía cái kén nhưng lại bị chặn bởi màn chắn, điều này làm cho Vitali chấn kinh, Vitali không tin vào điều mình thấy, liên tục nổ súng nhưng nỗ lực của nàng là vô ích. Vitali nhìn kỹ thì trợn to mắt mình vì nguyên bản Lisa bên trong kén phải ngủ say thì lúc này mở mắt nhìn mình. Tại sao cô ấy tỉnh dậy rồi? Vitali, cô còn nhớ Kirishima Sakura không? Judah, Kirishima Sakura, Vitali, Lisa có phản ứng với bài hát của cô ấy. Tôi đã đánh liều để hy vọng em ấy sớm tỉnh dậy. Judah, anh đã tính toán hết và thậm chí để Little Garden rơi vào nguy hiểm sao? Vitali, chỉ có như vậy thì tôi mới có thể gặp lại cô. Với lại như tôi đã nói trước đó, có cậu ta chấn chản tại Little Garden là sẽ không loạn, bất cứ vấn đề gì thì cậu ta đều sẽ giải quyết hết. Judah, anh nghĩ cậu ta có thể làm được sao? Vitali, ta tin tưởng cậu ta có năng lực đó. Judah, Vitali không thể giết được Lisa thì chuyển sang giết Judah nhưng viên đạn lại bị chặn và hình bóng Lisa trôi nổi lơ lửng trước mặt Vitali làm cho nàng chấn kinh. Vitali căm tức nhìn lấy Judah nổ súng cho đến khi hết đạn mới thôi. Sao cô thô lỗ với em gái tôi thế? Judah nói xong không biết từ đâu lấy ra khẩu súng và bóp cò, Vitali lúc này mới nhận ra trái tim mình bị trúng đạn vì quá tập trung vào Lisa mà quên Judah. Xin lỗi vì đánh thức em nhé, Lisa. Judah, em có thể nghỉ ngơi trong khoang tàu. Judah, không, Anyi, Sama, em có chuyện mà em phải làm. Lisa, tại sân khấu biểu diễn thì Sakura và Karen thân là Slayer cũng chịu ảnh hưởng bởi song âm mà Savage loại Replicant gây ra ảnh hưởng. Sakura lúc này cảm thấy mình bất lực và muốn sức mạnh để thay đổi cục diện. Chị sẽ làm được, Lisa, theo giọng nói vang lên thì Sakura và Karen nhận ra mình không còn ảnh hưởng bởi sóng âm nữa. Hư ảnh Lisa xuất hiện ở trước mặt hai người làm cho Sakura cùng Karen kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị có bài hát của chị, Lisa, bài hát, Sakura, đúng vậy, sức mạnh để xoa dịu song gây nhiễm khủng khiếp này. Lisa, Sakura rung động trước lời nói của Lisa, Karen đôi mắt cũng rung động khi mà Lisa bay tới hôn lên trán nàng, Karen cảm nhận được có nguồn sức mạnh đang chảy khắp toàn thân rồi tập trung vào đôi chân chữa trị nó. Bây giờ em có thể đứng được rồi đấy. Lisa, Karen, chan hát cho mọi người nghe nào. Sakura, vâng, Karen, Karen từ trên xe lăn đứng dậy cùng với Sakura đứng song song với nhau, trên tay hai người Sakura với Karen cầm 100. 100 on, X2, Sakura và Karen bắt đầu ca hát, theo tiếng ca hai người vang lên thì những Slayer chịu ảnh hưởng bởi sóng âm dần di chuyển được cơ thể của mình, bọn họ bắt đầu phản công lại Savage. Ryu đang chiến đấu hăng say với Savage loại Replicant cũng nghe được tiếng ca của Sakura và Karen thì cậu càng hăng máu lên. Chấn động trảm nguyệt, hủy diệt long quyền lục quyền cửa trọng kích. Ầm oành, xe vít loại Replicant bị đánh cho bể nát khôi giáp, nó không có tổn thương bao nhiêu mà hội tụ năng lượng phóng thẳng tới chỗ Ryu. Cậu đang định phòng thủ thì nhận ra phía trước mặt cậu xuất hiện ba bóng người dựng lên rào chắn năng lượng đỡ đòn. Nê, Chan, chăm sóc Nakri dùm. Grovan bộc phát ra trạng thái Varian của mình lao tới đánh những cú cực mạnh vào Sevic, nhưng được một lúc thì bị trên người Sevic những cột phóng điện cho giật tê người, mất đi khả năng chiến đấu. Thấy vậy Ryu vươn tay ra hấp thu lấy những lôi điện, có điều vẫn chậm một bước. Chris, nơi này giao cho cậu, tôi phải chạy ra đó. Claire, bên ngoài né sát, mắt thấy đệ đệ mình Grovan, đôi mắt thông qua biến đổi bởi Vitali dần bị kích phát ra, nàng hiện tại khát cầu năng lượng. Jayon, né sát, đôi mắt vì bị kích thích mà nàng nhìn chăm chú vào xe vít loại Replicant liền hóa thành nó, có điều đổi lại là nàng mất đi nhận thức. Cái gì, Claire, trong phòng thí nghiệm, Demandius một bên chữa trị vết thương cho Mây một bên quan sát tình huống, thấy né sát sao chép xe vít loại Replicant liền nhíu mày, lập tức liên lạc với Claire. Claire, nghe tôi nói không? Demandius, chuyện gì thế cha? Claire, cô ấy đang ở trạng thái giống như lúc Lisa mất kiểm soát vậy. Demandius, không lẽ nào, Claire, năng lượng của cô ấy sẽ bị mất kiểm soát và gây ra vụ nổ lớn. Demandius, có cách nào ngăn cô ấy lại không? Claire, chỉ có một cách thôi. Nếu chúng ta ngừng được chức năng quan trọng của cô ấy thì có thể ngăn được chuyện đó xảy ra. Demandius, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hy sinh né sát. Anh có cách nào hay hơn không? Claire, nếu là thực lực toàn thịnh trước kia có lẽ là có hy vọng, nhưng anh vì bị bài xích mà phong ấn bớt lực lượng, nếu không rất khó làm được. Vậy tạm thời lấy lại toàn thịnh sức mạnh thì anh có thể ngăn được. Lisa, có 90, nắm chắc. Ryu giật mình nhớ tới đứng bên cạnh mình là Claire mà giọng nói vang lên vừa rồi không phải là của Claire. Không cần phải giật mình, ta là Harvey. Lisa, em gái của Claire và Judah. Lisa, cô có cách gì sao? Tôi hiện tại là bị thế giới phong ấn đấy. Không thành vấn đề, Lisa nói xong thì bay tới hai bên chạm vào má Ryu rồi hôn lên môi cậu, làm xong những thứ này thì Lisa rời đi. Ryu liếc mắt nhìn Claire đứng một bên, thấy nàng sắc mặt không cam lòng nhìn tình hình trước mắt, nếu để nàng biết mình vừa rồi cùng em gái nàng hôn nhau chắc là sẽ tại chỗ bão nổi mất. Ryu cảm nhận được lực lượng của mình cũng hướng né sát bạo phát chiến đấu kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Ryu công kích rơi vào né sát trên cơ thể đều là gây ra sát thương lớn, khiến cho hai tay của nàng rụng, đồng thời bảo thạch ở trước ngực nàng cũng xuất hiện vết rạch nứt. Né sát rít gào lên, huy vũ song kìm của mình chém về phía Ryu, né sát huy vũ kìm của mình là bắn ra những chảm kích. Ryu không có né tránh mà là nắm tay lại vận khởi Gora Gora Nomi hướng phía trước mặt mình nện tới. Giác, không khí nứt toái và chấn vỡ công kích của né sát, rồi tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao bổ vào ngực né sát, viên bảo thạch trước ngực né sát càng là nứt toái nhưng bằng vào mắt thường đang lành lại. Ryu thấy vậy cũng là hai tay co lại thành chảo hướng bảo thạch chụp tới, đồng thời dùng lực tách nó ra, đồng thời cũng nói lời động viên cố gắng kéo né sát thức tỉnh. Ryu nỗ lực cũng không có uổng phí, cậu vừa thành công tách ra lõi năng lượng của Sevic né sát, vừa thành công thức tỉnh được né sát. Theo né sát thức tỉnh cùng với lõi năng lượng bị phá hủy thì tình cảnh vụ nổ chưa từng xảy ra. Claire thấy vậy cũng thở phào một hơi, nàng là không muốn chứng kiến né sát theo vết xe đổ của em gái mình Lisa. Claire thấy Ryu thì mong năm đó nàng gặp cậu sớm hơn, thì giờ Lisa đã không thể nào rơi vào tình cảnh trở thành nguồn năng lượng cho Little Garden. Lễ hội trường Little Garden cũng kết thúc mỹ mãn, ban đêm Ryu và Emilia tại một vị trí đẹp để ngắm pháo hoa. Nè Ryu, đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ khi chúng ta đến đây nhỉ? Emilia, phải ha, hy vọng là về sau không có chuyện gì lớn phát sinh nữa. Emilia, điều đó cũng khó lắm. Ryu mỉm cười thâm tình nhìn lấy Emilia với ánh mắt lửa nóng, Emilia cũng nhận ra và sắc mặt đỏ lên nhưng nàng không ngại. Hai người dần tiến sát lại gần nhau rồi hôn nhau, mới hôn được một lúc thì cửa bị người mở ra và có người đi vào, quá bất ngờ nên Ryu và Emilia chưa kịp phản ứng nên một màn này bị mọi người thấy được. Sakura, mọi người, xin lỗi vì đã đi vào lúc này nhé. Fritis, cậu làm gì thế hả? Hai đứa con trai hôn nhau. Sakura, Ni, San, Karen, sao cậu dám làm như vậy với công chúa hả? Claudia vì quá kích động mà kêu Emilia thành công chúa, dù nàng đã cùng Ryu phát sinh quan hệ nhưng vẫn căm tức Emilia vì Ryu ở lại Little Garden. Này, đừng có nói. Emilia, hở công chúa Emilia. Sakura, Emilia nghe tiếng kinh hô của Sakura cũng biết sự tình đã bị bại lộ, nàng sắc mặt cứng ngắt xoay đầu nhìn sang mọi người đang nhìn mình. Công chúa của Goldenburg sao? Karen, có vẻ hết dấu được rồi. Tôi xin lỗi vì đã giấu mọi người suốt khoảng thời gian qua, tên thật của tôi là Goldenburg Emilia. Thật ra tôi là con gái và là công chúa. Emilia, dù đã nghe Claudia nói ra thân phận của Emilia nhưng được chính bản thân nàng thừa nhận thì mọi người không thể tin. Con gái, Karen, và là công chúa nữa. Sakura, tôi đã nói là không được làm như thế rồi mà. Claire, mọi người đang vui sướng thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí cũng như là khiến mọi người giật mình, nhất là Liddy và Erica là nhịn không được rùng mình vì nhận ra giọng nói chủ nhân là ai. Liddy và Erica xoay người lại vừa lúc một khẩu đài pháo đặt ngay trước ngực mình bắt đầu xúc lực, mọi người nhịn không được mà tản sang hai bên. Tôi tự hỏi là các cậu đã đi đâu và các cậu lại còn ở đây chim chuột với nhau nữa. Claire, bình tĩnh lại đi, Emilia, nhân danh là chỉ huy của Little Garden, tôi không bỏ qua việc này đâu. Claire, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Claire cực kỳ sinh khí nên cảm thấy khẩu đại pháo đạp đủ năng lượng liền nã pháo về phía Rio và Emilia, nàng không sợ một pháo này oanh nát được hai người. Khi chùm sáng gần bắn trúng hai người thì Emilia lăn sang bên né tránh mà Ryu chỉ đơn giản bọc hai đầu ngón tay bằng Bososoku Haki rồi khẽ búng một cái, chùm sáng cứ thế mà bị đạn lên khung. Claire bình tĩnh lại một tí đi, anh kêu em bình tĩnh khi chứng kiến anh đi chim chuột với cô gái khác sao? Hơn nữa còn là công chúa. Claire, hai, đành dùng tới chiêu cuối vậy. Ryu thấy Claire vẫn đang sinh khí thì tiến lên thân thủ kéo nàng vào lòng, tại Claire chưa kịp phản ứng cùng với ánh sáng trợn to của mọi người, Ryu hôn lên môi Claire, điều này làm cho Claire đỏ mặt không thôi vùng vằn muốn tránh thoát trói buộc nhưng vẫn không được, cuối cùng Claire nhận mệnh đứng ở nơi đó mà mặc cho Ryu hôn mình. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này hết nhìn sang Emilia lại nhìn sang Claire, biểu tình cực kỳ đặc sắc, bọn họ biết Ryu đây là bắt cá hai tay. Ta không thể nhịn được nữa. Sakura phi tới đẩy Claire ra ngoài rồi nhón chân lên hôn vào môi Ryu, mọi người lại lần nữa chấn kinh. Trời cũng đã tối nên mọi người đều trở về phòng của mình nhưng bọn họ không thể nào quên được cảnh tượng trước đó mình chứng kiến. Hôm sau, Ryu tại phi trường đưa đi Yumina phải về Yamato một chuyến để báo cáo tình huống tại Little Garden. Ngoài ý muốn là Mirai không có theo Yumina về Yamato mà ở lại Little Garden. Sakura và Emilia cắn răng nghiến lợi nhìn Mirai suốt ngày ôm lấy cánh tay của Ryu mà không thể làm gì được, lôi kéo ra xa thì nàng sống chết không bỏ, dụ dỗ thì nàng không màng tới. Tuka lúc này đã đi tới bên cạnh Ryu, liếc nhìn cậu một cái cũng quyết định. Tuka tay cầm đại kiếm của mình đi lên phía trước vài bước rồi xoay người chìa kiếm về phía Ryu. Misako, Ryu ta muốn một trận thách đấu với ngươi. Tuka, ồ, cô muốn thách đấu với ta. Chấm, đúng vậy, trải qua trận chiến vừa rồi thì trong các Slayer ta thấy ngươi là người mạnh nhất nên muốn thách đấu. Tuka, lời nói của Tuka làm cho Claire và Emilia có mặt không vui vì các nàng một người là nữ hoàng Little Garden và một người là tinh thông các vũ khí. Khoang đã, nói ta không chấp nhận thì ta cảm thấy sỉ nhục đấy. Emilia, tuy là không muốn cùng nàng chung tiếng nói nhưng ta cũng không phải là kẻ yếu, nếu không danh xưng nữ hoàng Little Garden từ đâu mà có. Claire, nếu hai người muốn cùng ta thi đấu thì ta phụng bồi tới cùng. Tuka, Claire và Emilia đối với Tuka phát sinh thách đấu, Tuka cũng là chấp nhận. Tại sâu đấu chính, vẫn như lúc Ryu được Claire thách đấu vẫn ngồi đông người. Trên sân thì đứng hai phía đối diện là Emilia với Tuka, trận đấu đầu tiên là Emilia vs Tuka. Hai người bọn họ đánh nhau thì anh nghĩ ai sẽ thắng? Claire, Tuka thắng vì nàng có lợi thế về vũ khí, nếu muốn thủ thắng cần dùng công kích tầm xa tránh đánh cận chiến, cây đại kiếm mà nàng vách theo bị bổ vào người cũng không dễ chịu đâu. Trừ phi là thể lực phi thường cứng rắn ăn một kiếm của nàng rồi một đòn chí mạng với có cơ hội thắng, nhưng Emilia không làm được, nàng chỉ cần ăn một kiếm thôi là trận đấu đã quyết định thắng thua về ai rồi. Trên sân, Emilia và Tuka đứng đối diện nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ tự tin của mình. Khi Erica tuyên bố quy tắc trận đấu xong thì hai người Emily và Tuka đều lấy ra Handrot của mình cầm trên tay. Handrot on, Emilia, Handrot on, Tuka, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều trang bị Handrot xong thì trên màn hình hiện ra đếm ngược thời gian, khi thời gian đếm về không thì Tuka tấn công trước. Zaizan, Tuka, Emilia giật mình vội vàng động ý nghĩa cụ hiện ra tấm khiên ở tay trái đưa tới trước mặt đỡ đòn, Emilia thành công đỡ đòn nhưng bị đẩy lùi về sau, Ryu nhìn chiến cục này thì lắc đầu thở dài. Emilia thua, cậu không có lòng tin nào vào nữ nhân của mình. Claire, không phải không có đặt lòng tin mà chiến cục đã định rồi thì đặt lòng tin vào đó cũng vô dụng. Claire chuẩn bị sẵn sàng đi, Emilia bại nhanh thôi. Claire liếc mắt nhìn Ryu một tí rồi rời đi để thay đồ, nàng đối với Ryu phán đoán chiến cục là có 50. Tin tưởng, Claire vừa mới thay đồ xong tính ngồi trong phòng chờ thì nhận được tin tức từ Erica là Emilia chiến bại, Tuka đang đứng trong sân chờ mình. Không ngờ anh ấy lại nói đúng, Emilia thua nhanh. Claire đứng người lên bước ra sân thi đấu, nàng liếc mắt nhìn thấy Emilia ngồi trên khán đài cạnh Ryu, dáng vẻ của Emilia có chút thất lạc vì thua bởi Tuka nhưng đang được Ryu an ủi. Claire bước vào sân thi đấu đứng nhìn Tuka một lúc cũng cầm ra handrod của mình. Handrod on, Claire, Kenzaki Tuka cô nên cẩn thận đi, tôi không giống với Emilia dễ dàng bị hạ như vậy đâu. Claire thấy thời gian đếm ngược về không liền đánh phủ đầu khi chứng kiến Tuka nâng lên trong tay đại kiểm bổ về phía mình, từng thấy qua một chiêu này nên Claire lựa chọn nhảy sang bên né tránh. Claire định thần lại đã thấy được Tuka xuất hiện trước mặt mình mà đại kiếm đã được nàng giơ lên cao, Claire bây giờ mới biết vì sao Ryu nói là đừng cho nàng cẩn thận. Claire cũng không giống với Emilia dùng cận chiến vũ khí đi đối chọi với Tuka mà điều khiển phù du pháo phát xạ chùm sáng bức lui Tuka. Tuka thấy chùm sáng bắn tới mình liền lui về sau đó tiến lên, đại kiếm trong tay bổ xuống. Claire liền để cho phù du pháo hợp thành tấm chắn cản lại đòn này nhưng đại kiếm của Tuka bổ vào tấm chắn lập tức khiến cho nó bay tán xạ khắp nơi. Cái gì, Claire thấy tình hình không ổn liền bật nhảy về sau ngưng trọng nhìn lấy Tuka, lúc này nàng nhận được thông tin truyền từ Ryu. Claire, nàng Handrod khá đặc biệt, nó tạo ra một rào chắn xung quanh cô ấy đồng thời khiến cho cô ấy có thể vô hiệu hóa Energy Barrier của Slayer hoặc Sevik. Biết rồi, Claire tiếp tục nã pháo về phía Tuka, nàng vừa nã pháo vừa di chuyển xung quanh tìm cơ hội để thực hiện đòn nhất kích tất sát đánh bại Tuka. Tuka cũng nhận ra điều đó nên không có tấn công vội mà là tả hữu lắc lư né tranh đồng thời cố tình để lộ sơ hở của mình. Ngay tại lúc này, Claire thấy Tuka để lộ sơ hở liền bắt lấy và biến 6 chiến phù du pháo thành đại pháo hội tụ năng lượng bắn về phía Tuka. Tuka Claire bắt câu liền cười mỉm vung lên trong tay đại kiếm của mình. Senkaizan, Tuka chém xuống lập tức tạo thành trảm kích cực lớn trẻ đôi chùm sáng công kích và thế đi không giảm bay về phía Claire lúc này đang mất cân bằng nên không thể nào làm ra động tác né tránh. Claire, Sama, Erica, chết mợ, lỡ tay dùng lực nhiều quá. Tuka, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, Ryu kịp thời xuất hiện cứu nguy cho Claire tay cậu vẫn cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao duy trì tư thế chém ra. Tuka chạy tới quan sát tình hình xem Claire có bị làm sao không. Ano, Claire, San không sao chứ, Tuka, không có việc gì chỉ là hơi thất lạc khi thua cục mà thôi, một lát là hết ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu thấy Erica và Liddy chạy tới thì giao Claire đang bất tỉnh do dư chấn va chạm cho hai nàng, cậu đứng lên chăm chú nhìn Tuka. Chúng ta tiếp tục cuộc thách đấu thôi. Handrod on, Ryu kích hoạt Handrod on của mình nhưng âm thầm đổi sang áo giáp huyền bí. Tuka cảm nhận được cường đại áp lực từ Ryu khi cậu mặc vào áo giáp có điều sau đó là hưng phấn lên. Tuka xách đại kiếm lao tới Ryu. Zaizan, Tuka, chấn động trảm nguyệt, đại kiếm và đại đao va chạm với nhau nhưng điều bất ngờ chính là lưỡi kiếm với lưỡi đao chưa có chạm nhau đã bắt đầu gằng co rồi. Tuka thấy vậy không những không thu về mà dồn thêm lực, Ryu cũng nhận ra sức nặng truyền từ đại kiếm cũng biết Tuka muốn cưng rắn mới mình cũng chiều theo ý cậu. Một lúc sau, hai người Ryu và Tuka gằng co nhau một lúc cũng bị dư chấn đẩy lùi ra. Cậu mạnh thật đấy, đúng như tớ mong đợi. Tuka, Doryuzan, Tuka chạm mũi kiếm xuống đất, mặt đất lập tức phình to lên và cuộn thành đám mây bụi. Đây là chiêu thức mà có thể che được tầm nhìn của kẻ thù. Từ trước tới giờ chỉ có cha và chú của tôi mới có thể phán đoán được tấn công từ đâu mà né tránh mà thôi. Hy vọng cậu không để tôi thất vọng. Tuka, giọng Tuka nói vọng ra từ trong đám mây bụi. Ryu ngưng thần nhìn tình huống xung quanh thì cậu nghiêng người đi đúng lúc có một ánh kiếm lóe lên. Hề, không tệ đâu nhưng sau đó không có dễ vậy đâu. Tuka tiếp tục công kích Ryu từ trong đám mây bụi, Ryu chỉ là tả hữu lắc lư né tránh, một khoảng thời gian thì Ryu khởi xướng tấn công của mình, tay phải cậu nắm lại đã có khí ép bọc xuất hiện và cậu vung cánh tay sang ngang nện vào trong không khí rung động mãnh liệt rồi nứt toái ra tạo thành làn sóng thổi bay hết đám mây bụi. Tuka chấn kinh nhìn một màn này, nàng chưa thấy ai có thể thô bạo loại bỏ chiêu này của mình. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu thấy Tuka thất thần là xông tới, trong tay Táng Thiên Yển Nguyệt Đao giơ lên cao bổ xuống. Tuka nhanh chóng lấy ra tinh thần của mình làm ra ứng đối. Jansu Senpu, Tuka đem đại kiếm cắm xuống đất làm điểm tựa sau đó lộn nhào trên không trung, mượn lực hướng cổ Ryu đá tới. Ryu cần Busoku Haki để cho Ryu nhận biết trước đòn tấn công của Tuka nên tay trái giơ lên đồng thời cũng bao phủ trong Busoku Haki đón đỡ, chân Tuka đá vào tay trái Ryu giống như đá vào thiết bản vậy, cứng rắn vô cùng. Đau quá, tay anh làm bằng sắt à, đá vào đau chết đi mất. Tuka, ha ha, nhờ vào nó đấy. Busoku Haki có thể để cho người dùng tùy ý hóa cứng một phần cơ thể hoặc vũ khí trên tay. Tay trái Ryu trở về bình thường mà lưỡi đao Táng Thiên Yển Nguyệt đao lại đen nháy lên, Tuka thấy vậy cũng biết mình gặp đối thủ khó chơi rồi. Tuka quyết định dùng tới áp chủ bài của mình, tuy là nàng không dùng nhiều vì hệ lụy của nó rất khó lường, Tuka hít một hơi sâu rồi kích hoạt trạng thái Varian của mình. Trạng thái Varian, Tuka thừa hưởng từ cha nàng một cơ thể kháng virus Cevic độc nhất vô nhị, cơ thể có thể chấp nhận một số lượng lớn virus Cevic tiêm vào cơ thể mình mà không ảnh hưởng xấu đến nàng, nhưng có hệ lụy là một ngày kích hoạt trạng thái Varian thì cơ thể nàng bên trong virus Cevic hoạt động mãnh liệt hơn. Zaizan, Tuka dùng lại chiêu cũ nhưng nó uy lực mạnh hơn, Ryu đón đỡ thì bị đẩy lui lại, Tuka đắc thế không tha người liền thuấn di đi mà tấn công Ryu từ vị trí khác, cậu vẫn đón đỡ được nhưng lại bị đẩy lui tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuka tốc độ tuấn di càng lúc càng nhanh khiến cho mọi người quan chiến trên khán đài không thấy thân hình của Tuka đâu cả. Tuka tốt nhất đừng có lạm dụng trạng thái Varian quá, cơ thể cô không biết vì nguyên nhân gì mà được tiêm vào virus Cevic rất nhiều hơn cả ba người kia nên khi dùng nó thì virus Cevic trong cơ thể vận động nhanh hơn đấy. Ta không quan tâm, chỉ cần đánh bại được cậu thì cái gì ta cũng có thể trả giá. Tuka, hai, đúng là cô gái si mê vì võ thuật của mình. Ryu cũng nghiêm túc lên đánh với Tuka, cánh tay co lại thành chảo hướng vị trí mà Tuka cầm kiếm xông tới, gắt gao kiềm Tuka không cho nàng di chuyển rồi nấm đấm tung một cú cực mạnh vào bụng Tuka khiến nàng bay về sau va vào vách tường sân đấu. Ryu thuấn di tới trước mặt Tuka giơ lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao chuẩn bị chém xuống, khi mọi người tưởng rằng Ryu sẽ hạ thủ thì Tuka đột nhiên phát lực bắn lui Ryu. Ryu nhìn liền biết Tuka dần mất khống chế bởi virus Cevic trong cơ thể bắt đầu điều khiển nàng, Ryu thở dài vì biết mình không thể không hạ nặng tay được. Ryu thu hồi lại Táng Thiên Yển Nguyệt đao lao tới Tuka dùng nấm đấm của mình không ngừng đánh vào cơ thể của nàng, Ryu dựa theo huyệt vị trên cơ thể mà điểm huyệt ngăn cản virus Cevic trong cơ thể Tuka tán loạn chạy khắp nơi. Qua một hồi thì Ryu cũng dừng lại và Tuka cũng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Claire thấy vậy đi xuống tới bên cạnh Ryu. Giờ sao, Claire, chuẩn bị cho nàng một căn phòng đi, nàng kích hoạt trạng thái Varian giờ rất đuối sức lắm rồi. Ừ Claire dẫn đầu đi trước tới phòng trị liệu, Ryu bế Tuka đặt nàng vào trong rồi kéo chăn lên đắp cho cơ thể Tuka sau đó mới cùng Claire rời đi. Ban nãy Tuka bạo phát ra sức chiến đấu rất khủng bố, vì sao nàng lại có sức mạnh đó? Claire, chắc có liên quan tới Kenzaki gia tộc, bọn họ cơ thể có kháng tính rất cao đối với virus Cevic, đặc biệt là Kenzaki Tuka vì cơ thể nàng trong Kenzaki gia tộc là có kháng tính cao nhất nên được tiêm vào cơ thể virus Cevic cao nhất. Vừa nãy vì nàng muốn đánh bại ta nên kích hoạt trạng thái Varian của mình mà trong người có nhiều virus Cevic nên sức chiến đấu cao là điều đương nhiên. Vậy sao, Claire, chúng ta cũng lâu rồi không có cùng nhau, nếu không hôm nay nghỉ một ngày mà về phòng cùng với anh. Anh, Claire do dự một tí cũng gật đầu đồng ý, nàng nghĩ lại thì mình từ khi nếm trải trái cấm sau đó có chút thèm cái cảm giác khoái cảm mà nó mang lại nên gật đầu đồng ý. Claire dẫn Ryu về phòng mình, hai người nhìn nhau một lúc thì ôm nhau mà hôn hít, cuối cùng trong phòng vang lên những âm thanh ngượng ngùng. Cách chương.